Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 707, chương 707, sát tinh tần dương. Thiên nhãn hiển chân hình, theo lấy thiên nhãn vừa mở, tần dương hai đầu lông mày tách ra một đạo rực sáng kim quang. Đánh vào quấn ở đồng nhạc nhạc thân thượng thiên quỷ đồng tử thân bên trên. Lập tức đối phương vang lên kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Tê, thiên quỷ đồng tử quay đầu, màu đỏ thẫm ánh mắt thăm thẳm nhìn chòng chọc hắn. Thê kêu một tiếng sau lập tức hướng về tần dương đánh tới. Nhanh như gió, nhanh như điện, cái này cực hạn tốc độ để tần dương kinh hãi không thôi. Theo bản năng hiện lên thân thể. Một đạo lăng lệ phong thổi qua da mặt phảng phất muốn nhấc lên da thịt đồng dạng. Mang theo trận trận đau nhói, sờ một chút gương mặt, phát hiện chỉ trên bụng mang theo tích tích máu tươi. Tốt nhanh tốc độ, tần dương âm thầm kinh hãi không thôi. Thấy kia thiên quỷ đồng tử lần nữa đánh tới. Hắn từ hệ thống trong không gian xuất ra một đoạn toàn thân màu đỏ cánh tay trẻ con thô ngọn nến. Nhẹ nhàng vung đi, nhiên hồn trá, mang theo ngọn lửa màu xanh dầu thắp đèn nhỏ xuống tại trên người đối phương. Lập tức bốc cháy lên, thiên quỷ đồng tử từ đánh tới giữa không trung rơi trên mặt đất. Miệng bên trong phát ra mài tai tiếng kêu thảm thiết, thân thể cuồn cuộn giãy giụa lấy, trên thân da rẻ một thốn liệt mờ, tản mát ra mùi hôi thối, chốc lát sau khi... bỗng nhiên hóa thành một đoàn hắc vụ biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương cảnh giác quét một vòng, đem đồng nhạc nhạc ôm trong ngực, thấp giọng hỏi, ngươi không sao chứ? Nữ hài lắc đầu, bờ môi có chút phát tím. Tần ca ca, hiện tại làm thế nào? Những quái vật này giống như đánh không chết. Tần Dương nhíu mày, hé miệng không nói. Vừa rồi dùng thiên nhãn cùng nhiên hồn trá công kích thiên quỷ đồng tử. Mặc dù có thể cho đối phương tạo thành nhất định tổn thương, nhưng lại không thể giết chết đối phương. Cái này khiến Tần Dương có chút không có chỗ xuống tay. Ngay tại hắn đau khổ suy nghĩ giải quyết biện pháp lúc. Bỗng nhiên những này thiên quỷ đồng tử nhất định toàn bộ đều dừng công kích lại. Bọn chúng nguyên một đám nằm sấp trên mặt đất. Giống như cảm giác được cái gì, đen con mắt màu đỏ lấp lóe ánh sáng, phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào âm, trên thân sương mù màu đen lượn lờ, màn quỷ dị này để đám người sửng sốt, ngơ ngác không dám loạn động, mọi người đều không biết phát sinh cái gì sự tình, cũng không rõ vừa mới còn hung tàn vạn điểm thiên quỷ đồng tử giờ phút này lại trở nên có chút dịu, dàng ngoan ngoãn đứng lên. Không tiếp tục công kích bọn hắn, đám người ngừng thở, khẩn trương rằng co lấy, chỉ có Tần Dương giật mình, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Lãnh Nhược Khê. Chỉ thấy vậy khắc nữ hài con ngươi hoàn toàn đỏ ngầu. Nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện có màu đỏ khí tức từ trong cơ thể nàng chậm rãi chảy ra, tràn ngập tại không khí bên trong. Những này màu đỏ khí tức những người khác cũng không thể cảm nhận được. Những cái kia thiên quỷ đồng tử lại lộ ra có chút e ngại. Khi màu đỏ khí tức càng nồng đậm lúc, thậm chí bọn chúng thân thể tốc tốc phát run, bắt đầu chậm rãi từ nay về sau lui. Rất nhanh, những này thiên quỷ đồng tử biến mất tại tùng lâm bên trong. Qua một hồi lâu, nghe được không có động tĩnh, mọi người mới thở phào. Mặc dù không biết những quái vật này tại sao lại đột nhiên rời đi, nhưng ít ra tạm thời an toàn rồi. Tại thiên quỷ đồng tử rời đi sau khi, Lãnh Nhược Khê trong mắt hồng mang dần dần rút đi, hóa thành một mảnh mờ mịt. Nàng nhìn chung quanh một chút, giống như cũng không biết vừa rồi phát sinh cái gì sự tình. Nhíu mày vỗ vỗ đầu mình, thấp giọng cô một tiếng, cũng không có để ý. Tần tiên sinh, tranh thủ thời gian ly khai cái này bên trong đi. Cẩm y nam tử nói ra. Tần Dương trầm ngâm chốc lát. Thản nhiên nói, tiếp tục nghỉ ngơi khí tức. Cái gì? Cẩm Yên nam tử sững sờ một chút, vừa muốn nói cái gì, nhưng khi nhìn lấy Tần Dương này không thể nghi ngờ ánh mắt. Cười khổ một tiếng, gật gật đầu, tốt a, chỉ là những người khác cũng không làm. Tần tiên sinh, thừa dịp lấy những quái vật kia không lại, tranh thủ thời gian rời đi mới là thượng sách a. Ở lại đây bên trong tuyệt đối một con đường chết. Đúng vậy a Tần tiên sinh, nếu như chờ những quái vật kia trở về, liền đến không bằng. Tần tiên sinh, mặc dù cái này bên trong ngươi thực lực cao nhất, nhưng cũng không thể khư khư cố chấp a. Quái vật đến ngươi có thể tự vệ, có thể chúng ta không biện pháp tự vệ a. Tần Dương tiên sinh, đi nhanh lên đi, một chút nhát gan bắt đầu oán trách. Tần Dương nhìn bọn hắn, góc miệng lộ ra ý cười. Ta trước đó nói qua, không nghĩ hợp tác có thể xéo đi. Nếu như các ngươi không nguyện ý tiếp tục đợi ở chỗ này, có thể rời đi, ta sẽ không ngăn lấy các ngươi. Những cái kia người đưa mắt nhìn nhau, nội tâm trải qua dãy giụa sau, có 8 người quyết định ly khai cái này bên trong. Bọn hắn đã bị yêu thú quái vật dằn vặt sợ, cho rằng lại đây bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên quyết định thay đường ra. Lâm đi thời điểm, một người cười lạnh lấy nhìn những cái kia do dự bất định những người khác, thản nhiên nói, các ngươi những người này liền bồi hắn chờ chết đi. Dùng cái mông nghĩ cũng biết ở lại đây bên trong rất nguy hiểm. Thật là một đám ngu xuẩn. Chào phúng vài câu, 8 người kia liền rời đi sơn phong, hướng về một cái lối nhỏ tìm kiếm mới đường. Giờ phút này lưu lại chỉ còn lại hơn 20 cái tu sĩ. Những người này bên trong, phần lớn chỉ là lựa chọn cược một thanh tâm tính. Còn có mấy người thì là một mực do dự lấy, khó mà lựa chọn. Ngươi không đi, nhìn một mặt xoắn xuýt bất an Lý Hương Tuyền. Tần Dương cười hỏi, Lý Hương Tuyền sững sờ, đôi mắt đẹp hiện lên mấy phần bối rối. Coi là bị Tần Dương xem thấu tâm tư, cưỡng ép gạt ra một tia cười dung. Ta nói qua, ta sẽ một mực đi cùng ngươi. Hơn nữa ta cũng tin tưởng ngươi. Nhìn muốn đi lại không dám đi nữ nhân, Tần Dương góc miệng xẹt qua một đạo trào phúng, cũng không nói cái gì. Tốt tại đám người lo lắng sợ hãi một đêm, những cái kia thiên quỷ đồng tử cũng không có trở về, cũng không có hắn yêu thú tập kích, sách tại cổ họng tâm cũng liền buông ra. Sắc trời sáng tỏ thời điểm, đám người bắt đầu xuất phát. Lần này có lẽ là vận khí không tệ, trên đường đi chưa có yêu thú xuất hiện, chỉ là lúc bọn hắn đi đến một chỗ tường đổ vách siêu chỗ lúc, phát hiện mấy bộ thi thể, mà những thi thể này chính là tối hôm qua rời đi 8 người kia. Mỗi người tử trạng thê thảm, có bị móc xuống ruột, có chỉnh cái đầu bị ăn sạch, còn có người chỉ còn lại một bộ khung xương. Nhìn thấy cái này 8 bộ thi thể, đám người đánh cái rùng mình. Nguyên bản tiếc nuối tối hôm qua chưa có thể rời đi mọi người, lập tức may mắn không thôi. Đối với Tần Dương đầu nhập đi cảm kích ánh mắt, nếu không có Tần Dương khư khư cố chấp muốn tại chỗ bên trong nghỉ ngơi khí tức, sợ sợ đám người bọn họ đều xong đời. Đến buổi chiều lúc điểm, đám người rốt cục đi ra yêu thú hoành hành thất tinh sơn mạch. Nhìn trước mặt xuất hiện núi xanh lục thủy, cơ hồ tất cả mọi người hoan hô lên, nơi này chính là U Minh giới. Cẩm Yên nam tử cảm thán nói, trải qua mấy ngày sinh tử kiếp, khiến cho đám người tinh thần hao phí cực đại. Giờ phút này đi vào tầm nhìn sau, nội tâm tâm tình vui sướng không cần nói cũng biết. A, những cái kia có thi thể. Bỗng nhiên, có người chỉ lấy cách đó không xa một mảnh hồ nước kinh ngạc nói. Đám người sững sờ, theo bản năng đi qua kiểm tra, chỉ thấy trong vắt thanh tịnh bên cạnh hồ một bên, ngổn ngang lộn xộn ngửa ra không ít người thi thể. Những người này cổ ở giữa tất cả đều lưu lại vết kiếm, có thể thấy được là bị người nhất kiếm mất mạng, mà trên người bọn họ quần áo tựa hồ bị người vượt qua. Pháp khí chứa đồ cùng vũ khí cũng không thấy tung tích. chắc là bị người đoạt đi. Thậm chí có hai người tướng mạo xinh đẹp nữ tu, chân chuồng chân thể, phía dưới một mảnh hỗn độn. Trước khi chết hẳn là bị người vũ nhục qua, trắng nõn trên mặt còn sót lại lấy bi phẫn thái độ. Đây đều là bị ai giết? Ma tộc người, đám người nghi hoặc không thôi. Đúng lúc này, trên mặt đất một cỗ thi thể bỗng nhiên phát ra thê thảm đau đớn thân ngâm thanh âm. Là một cái trung niên nam tử, hắn cái cổ ngang một đầu vết máu, máu tươi đã khô cạn, có thể sống đến bây giờ cũng là kỳ tích, chỉ là nhìn hắn bộ dáng, rõ ràng không sống lâu. Huynh đệ, có phải hay không ma tộc người tập kích các ngươi? Một người vội vàng tiến lên dò hỏi. Này trung niên nam tử há hốc mồm, hai mắt tơ máu trừng trừng, phát ra khàn giọng mà phẫn hận thanh âm. Vâng, là Tần Dương, là sát tinh Tần Dương. Ngoặc kép chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.